Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Khiếu tiền bối tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đón ra tới. Cung Khiếu hướng tới hai người gật gật đầu. Lâm Sơ Văn nhìn Cung Khiếu ngưng trọng sắc mặt, có chút nghi. Hoặc nói, cung tiền bối này tới là có chính sự đi. Cung Khiếu gật gật đầu, được đến một ít không tính quá tốt tin. Ta cảm thấy cần thiết cùng hai vị thương lượng một chút. Về trước Nhật Thánh Tử, Lâm Sơ Văn hỏi, Cung Khiếu gật gật đầu. Trước Nhật Thánh Tử hẳn là đến từ Thánh Viện, Lâm Thiếu đối cái này thế lực nhưng có hiểu biết. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, không phải rất rõ ràng, Cung trưởng, lão, chẳng lẽ biết một ít. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, xác thật hiểu biết một ít. Thiên Hải Vực nhìn như là rộng lớn vô cùng, bất quá, ở một ít. Hoàng cấp thế lực trong mắt cũng không tính cái gì. Thiên Hải Vực tổng cộng có 36 đại đảo, một trong số đó vì Thiên Xảo Đảo. Thiên Xảo Đảo phía trên trải rộng không gian cái khe, thường xuyên sẽ có một ít ngoại vực tu sĩ cùng yêu thú ngoại ý muốn từ cái khe bên trong lưu lạc lại đây. Thiên Xảo Đảo cái này đảo bởi vì điều kiện đặc thù, không gian hàng rào tương đối bạc nhược, đã từng có rất nhiều hoàng cấp thế lực ở nơi đó thành lập truyền tống trận, rất nhiều hoàng cấp thế lực. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý, muốn nói. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, đã là vạn năm. Phía trước sự tình, hai vị hẳn là cũng phát hiện, Thiên Hải Vực bên này tu luyện hoàn cảnh kỳ thật giống nhau, bất quá, nơi này có phi thường phong phú hải thú tài nguyên. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật phát hiện, ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, Thiên Hải Vực 36 đảo đã thập phần rộng lớn, nhưng là so sánh với khổng lồ hải vực, 36 cái đảo nhỏ, diện tích có thể nói bé nhỏ không đáng kể, khổng lồ hải vực ra đời hải thú nhiều đếm không xuể, rộng lớn biển sâu bên trong tiềm tàng đại lượng thực lực khủng bố hải thú, nếu không phải đại bộ phận hải thú đều không thích đổ bộ trên biển, 36 đảo đã sớm bị bình định qua đi. Thiên Hải Vực không phải như thế, một ít hoàng giai thế lực đem chúng ta Thiên Hải Vực trở thành hậu hoa viên, thường sẽ đến một ít người tiến đến nơi đây săn thú hải thú. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, kia sau lại đâu? Mấy ngàn năm trước Thiên Hải Vực xuất hiện một đầu cực phẩm thanh long, vì tranh đoạt thanh long, mấy cái thế lực hồn sủng sư vung tay đánh nhau, đem Thiên Xảo Đảo mấy cái truyền tống trận cũng đều đánh vỡ, từ đây, những cái đó dĩ vãng có thể ở Thiên Hải Vực hoành hành không cố kỵ thế lực liền hành quân lặng lẽ. Sở Diệp nhìn Cung Khiếu, nói, cung trưởng lão nói cái này, chẳng lẽ trước Nhật Thánh Tử đích đến là Thiên Xảo Đảo? Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, qua đi Thánh Viện, kỳ, thật từ chỗ này cũng là có cứ điểm, bất quá, Thiên Xảo Đảo phát sinh biến cố lúc sau, thông lộ liền chặt đứt, không ngừng Thánh Viện, thế lực khác cũng là giống nhau. Sở Diệp nghiêm mặt nói, cung trưởng lão là hoài nghi, trước Nhật Thánh Tử sẽ chữa trị truyền tống trận. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuy rằng chữa trị truyền tống trận thập phần khó khăn, không thể không phòng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực không tồi, bất quá, kia chỉ là tương đối với hồn vương mà nói, một khi truyền tống trận, chữa trị, có hoàng cấp cường giả buông xuống liền phiền toái lớn. Lấy Thánh Viện tác phong, một khi thông lộ mở ra, không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, phía trước ở đại chiến bên trong, đứng ở hai người bên người, người một cái cũng trốn không thoát, thậm chí Thái Dương Bộ Lạc, Trùng Cốc, đều có khả năng vì thế hủy diệt. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng đi. Thiên Xảo Đảo nhìn xem, cũng không cần quá sốt ruột, Thánh Viện tới nơi này thông lộ, tất nhiên là chặt đứt, chữa trị truyền tống trận cũng không phải một sớm một chiều sự tình, Sở Thiếu nếu là đi, vẫn là phải chú ý an toàn. Trước Nhật Thánh Tử tuy rằng hai lần thất lợi, nhưng là giống như vậy thế lực lớn ra tới người, đòn sát thủ chỉ sợ vẫn là có rất nhiều. Cung Khiếu dặn dò nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta đã biết. Cung Khiếu có chút không yên tâm nói, Sở Thiếu không cần quá coi thường trước Nhật Thánh Tử, ta tra được, trước Nhật Thánh tử tựa hồ ở liên hệ thánh viện cũ bổ. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, thánh viện cũ bổ, nơi này có sao? Cung Khiếu gật gật đầu, nói, có, năm đó, truyền tống trận đột nhiên bị phá hư, có rất nhiều thế lực lớn người ngưng lại ở thiên hải vực, vô pháp rời đi, trong đó liền có thánh viện người. Đương nhiên, mặc dù là hoàng cấp cường giả, số tuổi thọ cũng là hữu hạn, năm đó kia một nhóm người, cơ bản đều đã chết, bất quá, hẳn là còn có hậu đại lưu lại. Hiện tại thiên hải vực một ít thế lực, chính là năm đó hoàng cấp thế lực một ít ngưng lại giả sở thành lập. Sở Diệp có chút tò mò nói, trước Nhật thánh tử có thể hiểu, lệnh những người này đều đã nhiều năm như vậy đi qua, tổ tiên lưu lại kia một chút giao tình, lại có thể có bao nhiêu tác dụng. Đâu, này liền muốn xem trước Nhật thánh tử có không chữa trị. Truyền tống trận, trước Nhật thánh tử có thể xem như thánh viện thái tử, nếu truyền tống trận không thông, đối phương chính là chó nhà có tang, chỉ cần truyền tống trận đả thông, vậy không giống nhau, có thể leo lên hoàng cấp thế lực cơ hội cũng không phải là thường xuyên có. Chúng ta thiên hải vực bên này tu luyện điều kiện thật không tốt, đã mấy ngàn năm không có ra đời hoàng giả, rất nhiều hồn vương đều tưởng rời đi bên này, đi trước tu luyện hoàn cảnh càng tốt địa vực, rất nhiều hồn vương đều ở tìm đi trước mặt khác địa vực biện pháp. Những cái đó đã từng hoàng cấp thế lực ngưng lại giả, đối việc này đặc biệt nhiệt tâm. Phía trước, bọn họ bên này cùng lưỡng giới thành truyền tống trận, sở dĩ không có bao nhiêu người mơ ước, là bởi vì lưỡng giới thành bên kia tu luyện hoàn cảnh càng kém. Nếu là những người đó biết lưỡng giới thành kia phiến địa vực có đi thông thánh viện truyền tống trận, sợ là đã sớm điên rồi. Bất quá hiện tại truyền tống trận cũng tạc rớt, lại tưởng những cái đó cũng không làm nên chuyện gì. Powered by Leo Studio Flow. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Thiên xảo đảo, mấy cái trận pháp sư hội tụ một đường, vài người đều là bị phong tầm triệu tập mà đến. Phong tầm là trận pháp sư hiệp hội hội trưởng, trận pháp sư hiệp hội không thể so dược tề sư hiệp hội, là cái thực rời rạc tổ chức. Trận pháp sư địa vị không bằng dược tề sư, trận pháp sư hiệp hội lực ảnh hưởng cũng xa xa không bằng dược tề sư hiệp hội. Phong tầm ngày thường làm người không tồi, hiệp hội bên trong không ít trận pháp sư đều chịu quá đối phương chỉ điểm. Công tôn đạo hữu, phong tầm trưởng lão suy nghĩ cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư nhiên triệu tập chúng ta chữa trị thánh viện đến nơi đây. Truyền tống trận, Tô Mạt có chút buồn rầu nói. Công tôn thắng cau mày, nói. Ta cũng không nghĩ tới. Tô Mạt cau mày, thầm nghĩ. Cung Khiếu vì đoạn trước Nhật thánh tử trở về lộ, chính là đem truyền tống trận đều cấp tạc rớt. Bọn họ bên này nếu là chữa trị truyền tống trận, không phải cùng Cung Khiếu đối nghịch sao? Bất quá, hiện tại tới cũng tới rồi. Trước Nhật thánh tử bên kia cũng không hào chống đầy. Tuyền đạo hữu, ngươi cảm thấy đâu? Công tôn thắng hỏi. Tuyền đình hít sâu một hơi, nói, tạm thời đừng nóng nảy. Phong đạo hữu nói, lần này chữa trị truyền tống trận, trước Nhật thánh tử bên kia cung cấp không ít trận pháp truyền thừa. Trận pháp sư hiệp hội người kỳ thật vẫn luôn ở nghiên cứu truyền tống trận pháp. Vấn đề là thiên hải vực truyền tống trận rất nhiều đều là ngoại vực thế lực thành lập, lưu truyền tới nay. Trận pháp truyền thừa thập phần rất ít, trước Nhật thánh tử nguyện ý cung cấp trận pháp truyền thừa, có thể nói là khó được. Cơ hội vẫn là quá mạo hiểm, Đồng Bình nói. Tô Mạt gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta còn tưởng thấu điểm linh, tinh, đi hưởng thụ một lần mộc tiên điều linh khí tưới. Nghe nói, mộc tiên điều linh khí cọ rửa, chẳng những có thể tăng lên hồn sủng sư thực lực, còn có thể cải thiện làn da, nếu là thượng sở Diệp, lật sơ văn sổ đen liền không dễ dàng. Công tôn thắng hít sâu một hơi, nói, phong tầm trận pháp sư, bên kia cũng không hào từ chối a, truyền tống trận chữa trị cũng không phải một sớm một chiều sự tình, liền tính chúng ta khuynh tấn toàn lực, cũng chưa chắc có thể tu hào, trước nhìn kỹ. Hãng nói đi, Đồng đạo hữu, ngươi cảm thấy đâu? Ở một bên trầm mặc hồi lâu, Đồng Bình bỗng nhiên nói. Trước, Nhật thánh tử tổng cộng mang theo 5 cái cấp dưới lại đây. một cái làm phản, hai cái đã chết kia hai cái, hồn sung. Đều bị huyết tế, Tô Mạt có chút kinh tủng nói, đây là thật sự, Đổng Bình gật gật đầu, nói, Thái Dương bộ lạc bên kia tin tức, hẳn là sẽ không sai. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tuy rằng hiền, lành, nhưng là, thật sự phạm đến hai người trên tay, hai người cùng sẽ không nương tay. Tô Mạt thì thào nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, quả nhiên thực, đáng sợ a. Đổng Bình gật gật đầu, nói, đúng vậy, trước Nhật Thánh Tử, cùng Sở Diệp hai người ở Mộc Tộc đánh một hồi, tổn binh hao. Tướng, càng vì đáng sợ chính là, Sở Diệp Bạch Hổ ở lúc sau còn tiến giai, Bạch Hổ không tiến giai, trước Nhật Thánh Tử liền đấu không lại, hiện tại bên này giảm bên kia tăng, trước Nhật Thánh Tử sợ càng không phải Sở Diệp đối thủ. Khách điếm nổi, một đám hỗn trướng, trước Nhật Thánh Tử có chút tức giận, mắng một câu, trước Nhật Thánh Tử trên tay có Thánh Tử lệnh, cái này lệnh bài có thể trực tiếp sai sử có được Thánh Viện phụ thuộc lệnh, phụ thuộc thế lực, trước Nhật Thánh Tử phía trước căn bản không nghĩ tới vận dụng Thánh Tử lệnh, bất quá, liên tiếp hai lần bị nhục, thủ hạ tồn. Bình hào tướng, nghĩ đến Sở Diệp bên kia giúp đỡ đông đảo. Trước Nhật Thánh Tử rốt cuộc quyết định kéo ngoại viện, làm trước Nhật Thánh Tử thất vọng chính là, hắn vận dụng Thánh Tử lệnh lúc sau, hưởng ứng giả ít ỏi. Thiên Hải vực bên này, Thánh Viện ngưng lại giả lưu lại hậu đại. Kỳ thật không ít, bất quá, vận dụng Thánh Tử lệnh, hưởng ứng giả cũng không như trước Nhật Thánh Tử tưởng tượng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Nhật Thánh Tử nhất thời cũng phân không rõ là Thánh Viện hậu đại ở Thiên Hải vực hỗn quá kém, vẫn là bởi vì thời gian quá xa xăm, Thánh Viện người trong hậu đại cũng không nhận hắn cái này Thánh Tử. Hưởng ứng Thánh Tử lệnh mà đến hồn sùng sư, thực lực mạnh nhất chính là Phong Tầm, bất quá, hắn phát hiện Phong Tầm đối giúp hắn đối phó Sở Diệp, Lâm Sơ Văn không có gì hứng thú, đối phương hứng thú ở chữa trị truyền tống trận thưởng, trước đó Phong Tầm vẫn luôn ở tận sức với tìm kiếm đã từng di lưu truyền tống trận, đi trước tu luyện trình độ càng cao địa vực. Phong Tầm là trận pháp sư hiệp hội hội trưởng, mặt mũi vẫn là rất đại, bị này triệu hoán mà đến trận pháp sư nhưng thật ra không ít, làm trước Nhật Thánh Tử bực mình chính là những cái đó trận pháp sư đối hắn cũng không tôn kính, những người này đối Sở Diệp, Lật Sơ Văn kiêng kỵ thực, đối hắn có chút mâu thuẫn. Cổ trước Nhật hung hăng nắm chặt nắm tay, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dựa vào cái gì cùng hắn so, bên này hồn vương cư. Nhìn bởi vì kiêng kỵ hai người, cẩn thận cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, quả thực không biết cái gọi là, nếu không phải hắn hiện tại trên tay khuyết thiếu có thể sử dụng. Người, những người này, lại tính thứ gì? Thánh Tử không cần cùng này đó trận pháp sư kiến thức, bất quá là một đám kiến thức thiền cận man di mà thôi. Cổ phóng, trấn an nói, cổ trước Nhật nhẫn nhịn, nói, cũng đúng, ở Thánh Viện địa giới, hắn phất phất tay, có rất nhiều địa giai hậu. Kỳ trận pháp sư chịu hắn sai phái, bên này mấy cái địa giai lúc. Đầu trận pháp sư, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Cầm hắn trận pháp truyền thừa, còn tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách, cách chương.